Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 190 của series truyện kiếm hiệp dài kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 999. Cửu Tâm Trắc Thiên. Hiện tại trong lòng Đệ Ngũ Khinh Vân, thật là ứng với một câu nói, ngọt bùi cay đắng, bốn vị hỗn hợp. Hắn biết, bằng vào năng lực của mình, tuyệt đối không trả thù được Sở Dương. Đối phương là một vị kiếm trung đế quân, mà thủ hạ của mình cũng chỉ có hai vị quân cấp. Hơn nữa có thể chắc chắn là gia tộc sẽ tuyệt đối không vì chuyện của mình mà đi đắc tội với Hàn Tiêu Nhiên, một trong cửu tài tổng chấp pháp. Hàn Tiêu Nhiên tu vi tuy cũng không coi là cao, nhưng mà sau lưng Hàn Tiêu Nhiên là chấp pháp giả, còn có pháp tôn. Người này cho tới bây giờ vẫn là đại cao thủ sâu không lường được. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Vân chỉ có thể tìm người hỗ trợ, mà chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu là người phù hợp nhất. Ai cũng biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu bây giờ ở Đệ Ngũ gia tộc, mặc dù không có địa vị rõ ràng, nhưng hắn đúng là đệ nhất nhân. Bao gồm mấy vị lão tổ tông của Đệ Ngũ gia tộc, tất cả cũng đã chấp nhận địa vị chủ đạo của Đệ Ngũ Khinh Nhung. Hơn nữa, Đệ Ngũ Khinh Vân luôn luôn cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhung không có kiêu ngạo, nói chuyện với mình mấy lần, hơn nữa còn giúp đỡ mình. Không nghĩ tới lần này là bị ban đứng thảm thiết như vậy, là có kết quả như thế này. Dĩ nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin lời của Sở Dương. Nhưng vào lúc Sở Dương nói ra bốn chữ Đệ Ngũ Khinh Nhung, hắn chân chính cảm nhận được sự choáng váng và tuyệt vọng. Bởi vì mưu kế về chuyện này của Đệ Ngũ Khinh Nhung, hắn không hề nói với ai, bao gồm thủ hạ thân tín, thậm chí là thê tử của hắn. Chỉ có mỗi mình hắn biết. Nhưng bây giờ Sở Dương cũng biết, như vậy không phải Đệ Ngũ Khinh Nhung nói thì là ai? Mời truyền cao đến Khinh Nhung đại nhân. Ý tứ của hắn ta đã biết rồi. Thỉnh cầu hắn ta có thể làm được. Sở Dương khẽ cười nói. Nếu có thời gian thì có thể mời Khinh Nhu đại nhân tới ngồi một chút. Mọi người bàn chuyện xưa, uống vài chén rượu. Đà tạ thức ăn của Đệ Ngũ đại nhân. Bất quá bữa cơm này, chúng ta phải ra ngoài ăn. Hy vọng là bữa ăn tiếp theo sẽ bỏ đi một ít nguyên liệu không nên có. Nếu như Hàn tổng chấp pháp tới đây rồi, thấy được việc này, sợ rằng hắn sẽ phi thường mất hứng. Đệ Ngũ Khinh Vân cơ hồ là ngất đi. Đã đi ra thật xa mà vẫn còn chưa phục hồi tinh thần. Đi ra khỏi đại môn, quẹo qua một khúc quanh, mới cảm giác trong tay hơi nặng nặng. Không biết từ khi nào hộp thức ăn kia đã bị Sở Dương đặt lại trong tay mình. Hắn giận dữ rít gào một tiếng, đã ra ngoài một cước. Nhưng ngay sau đó hắn liền chắp tay sau lưng, nổi giận đùng đùng, đi về chỗ Đệ Ngũ Khinh Nhung. Sở Dương rất nhẹ nhàng, nháy mắt mấy cái với Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nhìn cười nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Sở Dương buông tay, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Tử Tà Tình nói, vốn ta thấy được, tính toán Đệ Ngũ Khinh Nhung đã là đi tới không đường, lùi sau không cửa. Vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể dựa theo tính toán của hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, người thậm chí dùng phương pháp đơn giản nhất, bài trừ tính toán chứa nhiều tâm tư của Đệ Ngũ Khinh Nhung. Sở Dương một tiếng nói. Thật ra, chuyện tình trên thế giới này, bất kể là phức tạp cho tới đâu, đều là chuyện rất đơn giản, đều có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết. Nhưng mà thời điểm người không nhìn thấy phần đơn giản này, người sẽ không ngừng đi vòng quanh, thậm chí sẽ bị lạc đường ở bên trong đó. Hắn có chút trầm tư nói, mà làm người, phương pháp thực sự mạnh nhất, cùng trùng hợp nhất là phương pháp đơn giản nhất, đó chính là bình thản. Nhưng mà bình thản cũng không đại biểu cho là không có tâm cơ, tuyệt không giống với nguồn gốc. Tự Tà Tình lẩm bẩm nói, làm người cường đại chính là bình thản. Nàng nói liên tục ba lần rồi đột nhiên cười. Bớt quá nhìn thấu tình đời, bình thản sau khi trải qua tâm cơ cùng bình thản không rành thế sự là hai việc hoàn toàn khác nhau.